Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y qua sự diễn đọc của Thu Liêu. Quý vị và các bạn hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh để được cập nhật chuyện một cách nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của tập này nhé. Let's go. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, sau đó vội vàng đi tới phủ Thiên Soái để tìm Giang Vô Song bàn bạc kế hoạch chi tiết. Bên ngoài cổng của phủ Thiên Soái, một chiếc xe quân sự đang đến. Giang Cung Tuấn xuống xe, thị vệ ở cửa liền đứng lên chào. Sau khi Giang Cung Tuấn xua tay ra hiệu không cần phải chào như vậy đâu, anh liền đi về ở phía phủ. Giang Vô Song và Đường Sở Phi đều ở trong đó. Mấy ngày nay quan hệ giữa hai người có vẻ rất là tốt nên ngồi lại nói chuyện với nhau, cũng không có đối xử lạnh nhạt với nhau nữa. Hôm nay bọn họ rất lo lắng rằng Giang Cung Tuấn sẽ mất đi kiểm soát. May mà không có xảy ra tai nạn gì. Giang Cung Tuấn, chồng. Khi Giang Cung Tuấn đi tới, hai người đồng thời cùng đứng lên. Giang Cung Tuấn bước tới, ngồi xuống ghế ở trong gian nhà, hỏi: Sở Vi, thành phố Tử Đằng đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Rồi, Đường Sở Vi gật đầu liền nói: Đã dặn người của Vương Tiên Điện bí mật bảo vệ rồi. Vậy thì tốt. Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Giang Vô Song lại liền hỏi: Tiếp theo anh định làm gì? Giang Cung Tuấn liền đáp: Diễn kịch với ông Cao trước, phải nghĩ ra một kế hoạch toàn diện và anh không thể để cho những người ở trong cổ môn nghi ngờ được. Giang Cung Tuấn đã đồng ý với cả Cao Nghị. Đối với anh, chuyện của Cao Nghị chết hay không không quan trọng. Điều quan trọng là anh ta muốn biết rằng những người của cổ môn kia, anh muốn nhân cơ hội này để bắt hết cả bọn họ. Cả ba tập hợp lại với nhau và đã bắt đầu thảo luận các kế hoạch và chi tiết. Thủ đô lúc này có một biệt thự độc lập ở đây. Trong sân của biệt thự, một người có vẻ như là 60 tuổi, người đang đứng tập thái cực quyền, động tác lúc chậm lúc nhanh. Khi mà giơ tay lên thì lại có động lực gần sóng. Ông chủ, ở phía bên thủ đô xảy ra chuyện rồi. Một người đàn ông nhanh chóng bước tới. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, mặc vest và đeo cà vạt. Ông già đang tập thái cực quyền thì nên dừng lại. Hai cô gái xinh đẹp ở sau lưng của anh ta băn khoăn gói bước đi tới. Ông lão lau tay và chán. Sau đó thì nhìn tới người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt, ôn tồn liền hỏi: Chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn đã kế nhiệm Thiên Soái. Hôm nay anh ta ra tay chống lại nhà họ Đào. Quân Xích Diễm cũng đã hành động, gây ra có chút ồn ào. Hiện tại người của nhà họ Đào đã bị bắt hết rồi. Giang Cung Tuấn này cũng to gan thật. Gia tộc nhà họ Đào đã trụ ở thủ đô cả trăm năm, quan hệ rất phức tạp. Bây giờ mà lại ra tay với nhà họ Đào sẽ là đụng đến không ít các gia tộc, nhân vật máu mặt ở thủ đô này. Nghe vậy, ông lão khẽ cau mày. Bên kia của Cao Nghị có xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông trung niên liền nói: Còn chưa có động thủ. Vốn tưởng rằng ông Vương đẩy Giang Cung Tuấn lên muốn động vào Cao Nghị, nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn không ra tay với Cao Nghị mà trực tiếp lại ra tay với nhà họ Đào. Ông chủ, Giang Cung Tuấn đã trực tiếp ra tay với nhà họ Đào như vậy, tiếp theo chắc chắn sẽ có người dính líu ra tay với cả nhà họ Đào. Vậy thì những gì mà chúng ta tôi luyện ra bao nhiêu năm qua đều đã bị Giang Cung Tuấn hạ bệ hết rồi. Ông ta bình tĩnh lại liền hỏi: Thế tình hình ở bên phía đại thủ lĩnh như thế nào rồi? Người đàn ông lại liền nói: Đại thủ lĩnh bế quan, trước đó Cao Nghị đi tìm nhưng không có thấy, hiện tại do Giang Thời làm chủ. Giang Thời? Âu Dương Lãng không tin Giang Thời, nhưng mà ông ta không còn cách nào khác, đành phải là hợp tác với Giang Thời. Ông chủ, chúng tôi không thể tin được Giang Thời. Giang Thời là ông nội của Giang Cung Tuấn, chắc là đang giúp Giang Cung Tuấn mở đường. Khi Giang Cung Tuấn thành công, Giang Thời chắc chắn sẽ trở mặt. Ông ta chỉ đang muốn làm nội bộ của chúng ta thêm mâu thuẫn thôi. Âu Dương Lãng gật đầu nhẹ liền nói: Tôi chưa bao giờ tin Giang Thời, chỉ là vì đại thủ lĩnh hết hứng thú với cả mấy chuyện này rồi. Bây giờ ông ấy chỉ muốn nhằm vào cảnh giới cao nhất, mà chúng ta lại không thể ngồi chờ như vậy được. Anh suy nghĩ một chút rồi lại liền sẵn sò: Bằng đại, mau đến thành phố Tử Đằng bắt Hứa Linh, Y Đình Thi và cả người nhà của họ Đường lại, để cho Giang Cung Tuấn không bị phân tâm mà ra tay với thủ đô. Không thể để cho cái tên tiểu tử này làm cho mạng lưới quan hệ mà chúng ta dựng ở trong nhiều năm bị phá hủy hoàn toàn được. Âu Dương Lãng, một người ở trong gia tộc Âu Dương, bây giờ anh ta chính là thủ lĩnh thứ hai của cổ môn. Mặc dù không sống ở thủ đô, nhưng mà trong những năm qua, nhưng anh ta biết hết mọi thứ ở đây. Bây giờ đại thủ lĩnh đang là bế quan, thủ đô lại xảy ra chuyện rồi, anh ta không thể ngồi chờ chết được nữa. Dạ, ông chủ, bắt đầu ở đâu ạ? Âu Dương Nãng suy nghĩ một chút rồi liền nói. Hội nghị Thiên Sơn sắp tới, đưa tới Thiên Sơn đi, chỉ cần thông qua hội nghị Thiên Sơn, tình hình ổn định là được rồi. Dạ, người đàn ông gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Nãng cũng không ở lại nữa, xoay người đi vào trong biệt thự ở phía sau. Giang Cung Tuấn thì đang thảo luận kế hoạch với cả Giang Vô Song và cả Đường Sở Phi ở phủ Thiên Soái. Sau khi cân nhắc cẩn thận thì đã có một kế hoạch chi tiết. Tối mai giết chết Cao Nghị. Khi đó, anh sẽ cầm thanh kiếm và dẫn theo quân xích diễm đến chỗ của Cao Nghị ở. Không phải mang về nhốt mà là chính là chém luôn. Cao Nghị cũng sẽ chuẩn bị trước một người thế thân. Sau khi thảo luận về kế hoạch, Giang Cung Tuấn nói với cả Cao Mẫn Ngọc về là kế hoạch hành động. Cao Mẫn Ngọc cũng đã gửi tất cả các tài liệu của cổ môn cho Giang Cung Tuấn. Những tài liệu này đều là thông tin về cổ môn mà Cao Mẫn có được. Giang Cung Tuấn mở tài liệu ra xem kỹ. Thủ lĩnh cổ môn chưa rõ danh tính. Cổ môn còn có cả thủ lĩnh thứ hai tên là Âu Dương Nãng. Sức mạnh không rõ nhưng ít nhất là trong 7 cảnh giới. Ngoài ra thì còn có cả cổ ma, sư phụ của Cao Nghị, người ở bên cạnh của đại thủ lĩnh, chưa rõ danh tính. Giang Cung Tuấn cẩn thận quan sát. Hệ thống cổ môn mạnh như vậy, theo như Cao Nghị biết, 7 cảnh giới thì ít nhất đã có 5 cảnh rồi. Ngoài ra, một số gia tộc ở thủ đô cũng đã bị cổ môn kiểm soát. Sau khi đọc những thông tin chi tiết này, Giang Cung Tuấn không khỏi hít thở sâu và liền nói. Cổ môn quá đáng sợ, nếu như vậy thì nền tảng của Đại Hùng có thể sẽ bị nung nay trong vài phút rồi. Anh cẩn thận thu nhập thông tin, sau đó lấy ra một chiếc USB và cắm vào máy tính. USB này là do Triều Sân đưa cho anh trước đây, và tất cả đều là những bằng chứng phạm tội của một số ông chủ lớn. Giang Cung Tuấn nhìn kỹ tài liệu này, có quá nhiều ông chủ lớn dính líu đến. Nếu như thực sự dây vào, thì chắc chắn sẽ làm kinh thiên động địa. Chẳng trách, Triều Sân lại không dám ra tay. Nếu như chuyện này sao không đúng người, thì cái mạng của anh ta khó mà giữ được. Giang Cung Tuấn đọc xong liền cất đi. Anh in ra thông tin của cổ môn và cất vào trong két sắt cùng với cả USB. Bây giờ đã là buổi tối, phòng khách của phủ Thiên Soái. Giang Cung Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế sofa và hút một điếu thuốc. Đường Giả Vi thì ngồi bên cạnh liền hỏi. Chồng à, em luôn có một linh cảm không tốt. Em nghĩ sắp sẽ xảy ra chuyện gì rồi đó. Từ chiều đến giờ, mí mắt của Đường Giả Vi cứ giật giật. Giang Cung Tuấn nắm lấy tay cô liền nói. Không sao đâu, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Em không biết, chỉ là cảm giác rất tệ. Tin anh đi, không có sao mà. Giang Vô Song lại liếc nhìn tới hai người một cái, rồi liền đứng dậy rồi nói. Em về phòng đi. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Cung Tuấn reo lên. Anh cầm lên điện thoại, phát hiện là số lạ, khẽ nhíu mày rồi nghe máy. Giang Cung Tuấn. Ở trong điện thoại có một giọng nói hơi trầm và một chút khàn khàn. Ai đấy? Giang Cung Tuấn liền hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Tôi sẽ gửi cho anh một video, hãy xem cho kỹ vào. Tút tút. Ở bên kia cúp máy, nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của Đường Sở Vi cũng reo lên. Cô vừa nghe điện thoại liền đột ngột đứng lên. Ở trong điện thoại, trong tay bất giác rơi xuống dưới đất. Chồng ơi, Vương Thiên Điện vừa báo thành phố Từ Đằng gặp ra chuyện rồi. Sắc mặt của Đường Sở Vi tái nhợt, thậm chí còn không nói rõ. Hứa Linh, Y Đình Thi và người nhà họ Đường đã bị bắt và nơi ở của họ vẫn chưa được xác định. Mặt mày của Giang Công Tuấn liền sầm xuống. Lúc nhận được cuộc gọi, anh liền biết rằng việc này đã xảy ra. Chồng, làm sao đây? Đường Sở Vi trở nên lo lắng. Lúc này, Giang Công Tuấn đã nhận được tập tin video. Anh ấy nhận tới tập tin video và liền xem nó. Có nhiều người xuất hiện ở trong video. Hứa Linh, Y Đình Thi, Đàn Thiến, còn có cả Đường Thành Nâm, Đường Bình và cả Đường Tấn. Một số người bị trói, hình ảnh lần lượt chuyển tiếp. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở trong video. Anh ta đội một chiếc mũ màu đen, không thể nhìn rõ được mặt. Giang Cung Tuấn muốn cứu bọn họ thì đến Thiên Sơn. Đây là phần cuối của video. Giang Cung Tuấn nắm chặt tay, ở trên cánh tay nổi lên gân xanh. Đường Sở Vi nắm chặt tay Giang Cung Tuấn tỏ vẻ lo lắng. Chồng. Giang Cung Tuấn xua xua tay liền nói. Sở Vi, đừng lo, không sao đâu em. Giang Cung Tuấn không biết là ai đã bắt cóc bọn họ, nhưng anh đại khái có thể đoán được mục đích của bên kia là gì. Hôm nay anh ra tay với cả nhà họ Đào, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Điều này khiến cho rất nhiều người trở nên lo lắng. Mục đích của việc bắt Hứa Linh và những người khác của nhà họ Đường là để dụ anh đi, và không thể lo được việc của thủ đô nữa. Mặt của Đường Sở Vi lo lắng liền nói. Tại sao họ lại bắt cả ông nội? Tại sao lại bắt bố mẹ và em trai? Ông nội và bọn họ bị đưa đến thiên sơn rồi ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này Giang Vô Song đi ra. Cô trở về phòng, vừa thay bộ đồ ngủ, cô lại cảm thấy có một luồng hơi thở mạnh quét qua người. Cô còn không kịp thay quần áo đã mặc đồ ngủ đi ra. Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, cầm một điếu thuốc lên niệm châm. Hứa Ninh, Đình Thi, Đàn Thiến và cả người nhà của nhà họ Đường đã đều bị bắt. Kẻ thù nói với cả tôi rằng nếu như muốn cứu họ thì phải chạy đến Thiên Sơn. Sao cơ? Mặt của Giang Vô Song biến sắc, đi qua và liền ngồi xuống. Hứa Linh bọn họ và những người nhà họ Đường đều đã được và những người khác đang đều được Vương Thiên Miện bí mật bảo vệ. Mà hiện giờ lại bị bắt, chứng tỏ là người ra tay rất mạnh và lại còn kêu anh đi Thiên Sơn. Rõ ràng là muốn đánh lạc hướng anh, không muốn anh nhúng tay vào chuyện của thủ đô nữa. Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu. Đường Sở Vi có hơi non nắng liền hỏi. Ông nội, bọn họ thật sự không gặp nguy hiểm sao? Giang Vô Song lại liền nói. Theo lý luận để mà nói thì không có nguy hiểm. Nhưng hiện tại Giang Cung Tuấn đã động đến lợi ích của một số người nhất định. Những người lại không có thể chịu để yên nên mới đã ra tay. Đoán chừng không phải là do nhà họ Đào làm. Nhà họ Đào chỉ là một gia tộc thế thường. Cho dù là có tiền, có quan hệ nhưng mà lại không có võ. Cũng không có cách nào chỉ huy. Chắc là do người của cổ môn làm rồi. Nghe vậy Giang Cung Tuấn nhíu mày. Cổ môn là do đại thủ lĩnh của cổ môn ra tay sao? Giang Vô Song khẽ lắc đầu liền nói. Từ tình hình hiện tại thì chắc chắn là không phải. Cổ môn phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Giang Cung Tuấn, chuyện anh có thể làm bây giờ là tạm gác lại chuyện của thủ đô lại đi. Đi Thiên Sơn. Cách hội nghị Thiên Sơn cũng không xa nữa. Bây giờ anh hãy mau đi đi. Không những chỉ là cứu bọn họ mà còn phải tham gia được hội nghị. Giang Cung Tuấn đã có ý định đến Thiên Sơn. Anh không thể bỏ mặc Hứa Linh và những người khác được. Nếu như anh tiếp tục làm những việc như vậy, những người này sẽ chết. Giang Vô Song mơ mơ màng màng điền nói. Thế này đi, sáng mai chúng ta cùng nhau rời khỏi thủ đô đi Thiên Sơn. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu và điền nói. Hiện giờ thủ đô có hơi hỗn loạn, mọi người đang hoảng loạn. Tôi phải làm rõ một vài điều trước khi đi. Anh đang bận vậy thì em về phòng tắm rửa rồi ngủ đây. Giang Vô Song lại đứng lên xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn lo lắng nhìn tới Đường Sở Phi rồi an ủi. Sở Phi đừng có lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là bọn họ không muốn anh động tới việc của thủ đô mà thôi. Chỉ cần anh không ra tay lập tức tới Thiên Sơn thì người nhà họ Đường sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Sở Phi đang bồn chồn lo lắng, lúc này thì mới được thả lỏng phần nào. Anh ra ngoài một chuyến. Giang Cung Tuấn đứng dậy, rời khỏi phủ Thiên Soái và đến trụ sở của quân Xích Diễm ngay ở trong đêm. Ngô Huy đóng quân tại bàn doanh của quân Xích Diễm. Văn phòng. Thiên Soái, có chuyện gì mà đến đây muộn vậy? Ngô Huy đứng trước mặt của Giang Cung Tuấn liền hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Huy đã ở cùng Giang Cung Tuấn rất là nhiều năm. Từ khi bước vào trong văn phòng, mặt của Giang Cung Tuấn rất là nghiêm túc nên anh chắc chắn rằng là đã có xảy ra chuyện gì rồi. Ừ, Giang Cung Tuấn trả lời. Thật sự đã xảy ra chuyện. Lần này tôi đã chọc vào nhà họ Đào. Những việc tiếp theo cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số người. Họ không thể để yên nên đã bắt Hứa Linh, Đan Thiến, còn có cả người nhà của họ Đường và Đường Thanh Lâm. Họ muốn tôi rời thủ đô đến Thiên Sơn. Ngô Y sửng sốt liền hỏi. Thiên Sơn quan ở biên giới Nam Cương ư? Giang Cung Tuấn lắc đầu liền nói. Không phải. Ở trong khoảng thời gian này anh ở Nam Cương nên cậu không biết tôi đã trải qua những chuyện gì. Giang Cung Tuấn cũng không giải thích gì nhiều bởi vì anh không có thời gian và anh ấy cũng không thể giải thích rõ ràng được. Anh dặn, trong Xích Diễm tôi không tin tưởng ai hoàn toàn cả. Nên ở trong thời gian tôi không ở đây, cậu ở lại doanh trại, chú ý hơn dùm tôi. Tuyệt đối đừng có để xảy ra bất trắc gì. Trước khi rời khỏi, tôi sẽ chuyển danh sách của cậu từ ở Nam Cương về thủ đô. Quân hàm cũng sẽ tăng lên 3 sao. Ông chủ, việc này cần phải có chỉ thị của ba bên thì mới có thể thông qua đó. Giang Cung Tuấn xua xua tay, cắt ngang lời của Ngô Huy liền nói. Tôi biết rồi, nhưng tôi có quyền thắng trước mà. Trước tiên, tôi chuyển danh sách qua đây trước, tạm thời đặt ở quân Xích Diễm. Nhưng mà những thủ tục tiếp theo sẽ được thực hiện sau thôi. Cậu chỉ cần ở đây và không để cho quân đội bị loạn lạc là được rồi. Dạ, Ngô Huy gật đầu. Được. Cậu làm việc tiếp tục đi. Ngô Huy cây nâng giải đi. Giang Cung Tuấn lại gọi điện cho Triệu Dân. Triệu Dân liền xuất hiện ở văn phòng. Thiên Soái. Triệu Dân cười. Nhưng mà khi nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Cung Tuấn, Mặt của anh cũng nghiêm trọng ra. Anh liền hỏi: Thiên soái, có chuyện gì vậy? Tôi sẽ chuyển danh sách của Ngô Huy từ Nam Cương về thủ đô, đồng thời tăng quân hàm lên hạng 3 sao cho cậu ấy, tạm thời sẽ quản lý quân Xích Diễm. Triều Dân khẽ cau mày liền nói: Thiên soái, chuyện này sợ là có chút khó khăn, cần phải được ba bên xem xét và thông qua. Các nhà lãnh đạo quân sự đó chắc chắn sẽ không có phê duyệt hoặc là không đồng ý đâu. Không cần để ý tới bọn họ, lúc tôi trở về tôi sẽ tự sắp xếp sau. Giang Công Tuấn vẻ mặt bình tĩnh liền nói: Những người này ít nhiều đều là có vấn đề. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thủ đô. Trong thời gian tôi đi vắng mặt, anh hãy giúp đỡ Ngô Huy nhiều chút. Xích Diễm không thể loạn được. Nếu như gặp phải vấn đề gì thì nhớ báo lại cho tôi. Ngoài ra, việc của nhà họ Đào cũng sẽ tạm thời đình trệ. Những người không liên quan đến nhà họ Đào sẽ tạm thời được thả. Chỉ cần giữ lại Đào Văn Hưng thôi. Thiên soái, anh phải đi sao? Triều Dân sửng sốt. Xảy ra chút chuyện nên tôi phải đi xử lý. Nhớ kỹ, kẻ nào gây áp lực buộc phải thả Đào Văn Hưng ra thì cũng không được nhân nhượng. Chuyện này trực tiếp giao quân Xích Diễm quản lý, không có bận phận nào được can thiệp hết. Dạ, thuộc hạ biết rồi. Triều Dân gật đầu. Không sao đâu, đi làm việc tiếp đi. Giang Công Tuấn xua xua tay. Triều Dân cũng quay người rời đi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đoán được chuyện chắc chắn rất là lớn lắm. Dù gì thì Giang Công Tuấn cũng đã đụng đến nhà họ Đào mà. Nhưng mà mạng lưới quan hệ của nhà họ Đào rất phức tạp, liên quan đến rất là nhiều người. Nếu như đụng vào một người thì coi như là đụng đến toàn bộ. Giang Công Tuấn sắp xếp một đống việc ở trong quân khu. Sau khi thu xếp xong xuôi, anh ấy đến hình điện ngay trong đêm. Anh cầm thanh thượng hình kiếm, rồi nhìn xoay người rời đi. Bất kể là ai, nếu như Mỹ dám động vào bọn họ, tôi sẽ không bao giờ tha cho. Giang Công Tuấn đùng đùng sát khí. Giang Công Tuấn cầm thượng hình kiếm rời đi. Điểm đến lần này của anh chính là phái Thiên Sơn. Hội nghị Thiên Sơn sắp diễn ra, và anh ấy không biết điều gì sẽ xảy ra tại hội nghị Thiên Sơn. Anh chỉ biết tứ đại gia tộc đã sụp đổ. Tại hội nghị Thiên Sơn, tứ đại gia tộc sẽ dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Anh là người của nhà họ Giang, không thể đứng ở ngoài được, chắc chắn cũng sẽ là bị liên lụy. Hơn nữa, anh chính là thống soái của quân đội Xích Diễm, là Long Phương, còn là Thiên soái, là đại diện cho quốc gia, còn là người thúc đẩy hội nghị Thiên Sơn chống Cổ Môn. Anh chắc chắn sẽ đối đầu với cả rất nhiều người của Cổ Môn. Ở trong hội nghị Thiên Sơn này, nhất định sẽ nổ ra những trận chiến khốc liệt, sinh tử khó lường. Anh không biết liệu như lần này anh có thể sống sót quay về hay không. Giang Công Tuấn thức trắng đêm nay. Anh ấy ngồi ở trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Ngày hôm sau. Chồng à. Một giọng nói chuyển đến. Giang Công Tuấn khẽ mở mắt đứng lên. Trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp, ở trong trang phục giản dị, với cả một mái tóc đen buông xõa và cả một nét trang nghiêm ở trên khuôn mặt xinh đẹp. Sở Vi. Giang Công Tuấn ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Đường Sở Vi sửng sốt. Chồng, anh có làm sao không? Giang Công Tuấn vùi đầu vào vai của cô, mùi dầu gội và cả nước hoa tỏa ra thơm ngát. Anh nghiêm túc liền nói. Sở Vi, lần này đi Thiên Sơn rất nguy hiểm, em đừng có đi. Trở về từ đằng đi, anh không biết có thể sống sót quay về hay không. Nhưng nếu như có thể trở về, thì anh sẽ đi tới từ đằng tìm em. Anh đã hứa với cả em sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em. Một đám cưới khiến cả thế giới phải là trầm trồ. Nếu anh có thể sống sót quay trở lại, anh sẽ thực hiện lời hứa này. Nhưng nếu... Đường Sở Vi đẩy vòng tay đang ôm cô của Giang Công Tuấn ra, bất ngờ hôn anh và chặn miệng của anh lại. Sau đó thì mới bồi hồi bỏ ra. Chồng hả, em sẽ đi cùng anh. Hiện giờ em cũng đang ở cảnh giới thứ 3 rồi. Em có thể giúp anh mà. Anh không được bỏ em lại đâu. Đường Sở Vi nhìn tới Giang Công Tuấn với cả một vẻ mặt kiên định. Chồng à, anh vất vả rồi. Em muốn giúp anh. Rất là muốn giúp anh. Hãy để cho em đi cùng. Em sẽ chia sẻ gánh nặng với cả anh. Sở Vi, anh biết em cố gắng và nỗ lực như thế nào. Nhưng mà không biết rằng lần này kẻ địch mạnh tới như thế nào. Cảnh giới thứ 3 thật sự chưa có nào gì cả. Trước 7 cảnh giới thì em không có khả năng chống lại đâu. Anh không hy vọng có chuyện gì xảy ra với em đâu. Giang Công Tuấn nghĩ ngợi cả đêm. Anh không dẫn đường Sở Vi đi cùng, bởi vì anh không đủ tự tin, cũng không có đủ khả năng dẫn đường Sở Vi an toàn trở về. Anh Giang, có thể đi rồi. Có tiếng gõ cửa, Giang Công Tuấn đi tới mở cửa, đi về phía của phòng khách. Làm sao vậy? Giang Vô Song khẽ cau mày liếc nhìn tới Đường Sở Phi đang đi theo ở phía đằng sau, thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bất giác cũng sờ sờ mũi. Giang Công Tuấn đi tới phòng khách ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. "Chồng, em nhất định phải đi." Đường Sở Phi đứng sang một bên với cả một vẻ quyết tâm. Nghe đến đây, Giang Vô Song đã hiểu ra, Giang Công Tuấn không muốn dẫn Đường Sở Phi đi. Đường Sở Phi lại liền nói tiếp, "Vương Thiên Điện cũng rất là mạnh. Em lập tức triệu tập những người mạnh nhất của Vương Thiên Điện ở trên khắp cả nước này và lập tức phái đến Thiên Sơn. Cho dù kẻ địch mạnh mẽ tới cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối phó." Giang Cung Tuấn đang phì phèo điếu thuốc, nhìn tới Đường Sở Vi đang đứng ở trước mặt. Người phụ nữ trước mặt của anh phải chịu đựng tới 10 năm đau khổ để cứu anh. Anh ở bên Đường Sở Vi, tuy rằng gặp phải rất nhiều tai nạn, nhưng ở trong lòng vẫn luôn có Đường Sở Vi. Bây giờ Đường Sở Vi vì được giải thoát rồi, không còn là Đường Sở Vi nhu nhược yếu đuối bị ức hiếp nữa. "Sở Vi, tin anh đi, anh sẽ đưa người nhà họ Đường trở về. Cho dù phải liều mạng, anh cũng sẽ đưa được người về." Sau đó anh nhìn sang Giang Vô Song rồi liền nói, "Vô Song, em với Sở Vi quay về Từ Đằng đi. Thủ đô quá nhiều nguy hiểm, hai người tạm thời đừng nên ở đây." "Như vậy được sao?" Đột nhiên Giang Vô Song từ chối liền nói, "Em sẽ đi với anh. Trong lúc cấp bách, em có thể đưa ra phương án giúp anh." Giang Công Tuấn nghiêm nghị liền nói, "Em có biết đi Thiên Sơn sẽ xảy ra chuyện gì không? Tứ đại gia tộc đã suy sụp đổ. Tại hội nghị Thiên Sơn, ba gia tộc này đang vây cung kích Giang gia đó. Hai người lại là người của Giang gia. Hai người để mà đi thì bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho hai người đâu." Giang Công Tuấn dứt khoát liền nói, "Thật là người của nhà họ Giang, vậy em lại phải càng đi. Hai người của họ rất là kiên định. Họ rất muốn đến Thiên Sơn. Họ thực sự muốn giúp Giang Công Tuấn." Giang Công Tuấn biết mình không thể đào thuyết phục của họ, nên đã nhanh chóng đứng dậy, điểm huyệt của hai người và phong ấn năng lực của cả hai người này. Anh Giang, anh đang làm gì vậy? Mau giải huyệt cho em đi. Chồng à, mau giải huyệt cho em đi. Em thật sự giúp được anh mà. Em muốn đi cùng anh. Em muốn đến Thiên Sơn. Ông nội của em, bà em và cả em trai của em đều bị bắt đưa đến Thiên Sơn rồi. Sao em lại không thể đi chứ? Cả hai người đều lo lắng. Người đâu? Giang Công Tuấn gọi lớn. Cánh cửa được đẩy ra và một số linh cảnh bước vào. Thiên soái. Giang Công Tuấn ra lệnh, dẫn theo Giang Vô Song và Đường Sở Vi an toàn đến doanh trại quân Xích Diễm, tìm Hắc Phong tướng quân, bảo ông ấy hộ tống họ trở về Tử Đằng, tạm thời giam họ lại, đợi qua năm hôm rồi thả ra. Rõ. Linh Các nói to, anh Giang, anh đừng liều lĩnh như vậy được không? Giang Vô Song hét lớn, anh hãy mau cởi trói cho chúng em đi, em sẽ là đi cùng anh. Chồng, anh làm sao vậy? Sao lúc nào cũng là gồng gánh một mình thế chứ? Sao anh không để cho em san sẻ bớt gánh nặng cho anh chứ? Hu hu. Giang Công Tuấn ra lệnh, đưa người đi. Rõ. Các lính canh đã cưỡng chế đưa Giang Vô Song và cả Đường Sở Vi đi. Còn Giang Công Tuấn lại trở về phòng, nhìn tới thượng hình kiếm ở trên bàn rồi liền cầm lên rút kiếm. Nhìn anh kiếm sắc bén, vẻ mặt của anh trầm xuống, đằng đằng sát khí. Anh đút kiếm vào, mặc áo khoác, vừa bước ra khỏi phòng, rời khỏi phủ Thiên Soái, rời khỏi thủ đô và bắt đầu cuộc hành trình đến Thiên Sơn. Thiên An Cung lúc này, anh Vương, Giang Công Tuấn đã ra khỏi thủ đô rồi. Người vừa nói chính là anh Tự. Anh rời đi tới mấy ngày để tới phái Thiên Sơn, sai người bí mật chôn thuốc nổ rồi trở về. Ông Vương khẽ gật đầu điện nói, không ngờ Âu Dương Nãng không chịu nổi nữa rồi, sai người đi bắt người của ở Tử Đằng, ép cho Giang Công Tuấn phải đi tới Thiên Sơn. Anh Tự lại liền hỏi, Vương, bây giờ phải làm sao? Ông Vương liền nói, vậy thì chúng ta phải đợi đến đại hội nghị của Thiên Sơn. Tôi không định đi thu dọn mọi thứ trước hội nghị Thiên Sơn. Vì bây giờ Giang Công Tuấn đã rời khỏi rồi. Vậy thì tạm thời hãy dừng lại. Đợi sau khi kết thúc hội nghị Thiên Sơn kết thúc thì sẽ xử lý cổ môn. Những việc còn lại cũng sẽ đơn giản hơn đi nhiều rồi. Anh Tưởng, Vương dặn, hôm qua ông Long đã rời khỏi đi Thiên Sơn rồi. Anh đi Thiên Sơn thì hợp tác với ông Long đi. Vâng. Anh Tự quay người và rời đi nhanh chóng. Vương cũng đứng dậy, duỗi người, hiện ở trên mặt hiện lên chỉ đó mờ ám. Hội nghị Thiên Sơn cuối cùng cũng sẽ đến rồi. Tôi hy vọng sẽ không có tai nạn ở hội nghị Thiên Sơn này. Sau hội nghị này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thiên Sơn không phải là Thiên Sơn Quan của Lam Cương, mà là chính là một dãy núi Thiên Sơn nằm ở phía đông của Đoan Hồng. Dãy núi Thiên Sơn kéo dài tới 20.000 km, và đi ngang qua toàn bộ Đoan Hồng, nhìn ở trong bản đồ của Đan Hùng, dãy núi Thiên Sơn giống như là một con rồng khổng lồ vậy. Đầu của Thiên Sơn lại giống như là đầu của con rồng. Ngọn núi này còn được gọi chính là núi mẹ của Đoan Hùng. Giang Cung Tuấn rời thủ đô với thanh thượng hình kiếm của mình và đặt chân đến nơi cách Thiên Sơn gần nhất, chính là ở thành phố Thiên Triều. Ở trên máy bay, Giang Cung Tuấn ở trong tay cầm một thanh kiếm sắt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu đã đến được thành phố Thiên Triều. Thưa ngài, đã tới Thiên Triều rồi. Giang Cung Tuấn bất giác chìm vào trong giấc ngủ khi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến Thiên Triều lúc nào cũng không hay. Anh không phản ứng kịp, cho nên khi ở bên tai chuyển đến một tiếng kêu dễ chịu. Đến rồi sao? Dạ, tới rồi. Cô tiếp viên nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy đã để ý đến Giang Cung Tuấn từ đâu. Giang Cung Tuấn rất kỳ quái. Từ khi lên trên máy bay, anh đã cầm một thanh kiếm. Cô càng cảm thấy kỳ cục. Nhân viên an ninh tại sao lại để người ta mang theo kiếm lên trên máy bay như thế này? Cô muốn xem Giang Cung Tuấn trông như thế nào. Nhưng mà Giang Cung Tuấn đội một chiếc mũ. Chiếc mũ đội thấp che đi khuôn mặt của anh. Hơn nữa, anh còn đeo thêm cả một cặp kính râm nên đã nhìn không rõ. Giang Cung Tuấn đứng lên. Lý Như cứ nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn cản đường của anh đi. Sao, còn chuyện gì nữa không? Giang Cung Tuấn nhìn tiếp viên Lý Như đang nhìn mình chằm chằm, nhẹ giọng liền nói. Nếu không sao, thì để tôi đi chứ. Tôi xin lỗi. Lý Như vội vàng bước đi. Giang Cung Tuấn cầm kiếm và xoay người rời đi. Trong khi Lý Như nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi của Giang Cung Tuấn, mặt của Lý Như có hơi nghi ngờ. Cô tự lẩm bẩm một mình. Đúng là một người kỳ lạ, còn không bình thường. Nhìn thẳng vào mắt của mình chứ. Lẽ nào mình không đủ xinh đẹp, không đủ thu hút đàn ông sao? Lý Như rất tự tin với cả gương mặt và vóc dáng của mình. Cô được đánh giá chính là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất ở trên mạng. Còn có tới hàng chục triệu người hâm mộ ở trên web chat. Không một người đàn ông nào là có thể ngoảnh mặt đi khi mà nhìn thấy cô. Có vô số người theo đuổi nhưng mà đều bị phớt lờ. Mình đẹp tới như vậy nhưng anh ta lại không thèm nhìn mình. Chắc là cái chuyện chăn cối có vấn đề rồi. Lý Như bĩu môi rồi liền rời đi. Sau khi Giang Cung Tuấn xuống máy bay, anh ôm thanh kiếm của mình và liền rời đi. Sau khi rời khỏi sân bay, anh đứng ở ven đường lấy điện thoại di động ra gọi vào dãy số của người đàn ông đã gửi video cho anh đó. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Giang Cung Tuấn bình tĩnh liền nói. Tôi tới Thiên Triều rồi. Tôi không mong rằng bạn tôi, người nhà họ Đường, mất dù chỉ là một sợi tóc. Nếu không, cho dù anh có là ai, tôi cũng sẽ không tha đâu. Bọn họ có làm sao không là tùy thuộc vào anh thôi. Một giọng nói hơi trầm vang lên ở trong điện thoại. Giang Cung Tuấn đã bật chức năng ghi âm. Tôi đã đến Thiên Triều rồi. Anh còn muốn tôi làm gì nữa? Rất đơn giản, đến phái Thiên Sơn, ám sát người đứng đầu của phái Thiên Sơn. Khi nào giết được, thì khi đó người sẽ được thả. Tôi đâu phải là đối thủ của anh ta chứ? Giang Cung Tuấn trầm mặc liền nói. Ở trên điện thoại, một giọng nói khàn khàn lại truyền đến. Đừng coi thường bản thân như thế chứ. Với thực lực hiện tại của anh, ở Đoan Hùng không có mấy người có thể đánh bại anh đâu. Anh có thể không phải là đối thủ của gia tộc Thiên Sơn, nhưng có thể dùng mưu. Anh thân chính là một người hồng, là Long Vương, là Thiên Soái. Anh đến Thiên Sơn thì là khách quý của Thiên Sơn. Người đứng đầu của Thiên Sơn nhất định sẽ đích thân tiếp đón anh. Âm thầm tấn công chắc chắn sẽ thành công thôi. Đối phương bắt đầu đưa ra đề nghị cho Giang Cung Tuấn. Khi nào người đứng đầu Thiên Sơn chết thì khi đó tôi sẽ thả người ra. Người đứng đầu Thiên Sơn khi nào sẽ chết, khi nào thì sẽ buông tha cho bọn họ. Giang Cung Tuấn đừng hòng manh động. Hứa Linh và mấy người phụ nữ da thịt mềm mại quyến rũ nợ sợ rằng lâu quá tôi sẽ không chịu nổi đâu. Tút tút, bên kia điện thoại cúp máy. Mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Anh không ngờ rằng ở bên kia thực sự lại là bảo anh đi ám sát người đứng đầu của Thiên Sơn. Anh biết người đứng đầu Thiên Sơn 100 năm trước là Võ Minh Lâm minh chủ, có địa vị rất cao ở Đan Hồng, chắc chắn người này rất mạnh. Anh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngô Huy đang ở thủ đô xa xôi. Ngay sau khi điện thoại được kết nối và giọng nói của Ngô Huy vang lên, Thiên Soái, có gì sẵn sò hả? Giang Cung Tuấn liền sẵn. Tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn ghi âm. Cậu có thể sử dụng những thiết bị xem có thể tìm ra người đó là ai không? Ngô Huy liền nói, được, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn liền hỏi, Giang Vô Song và Đường Sở Phi đã về tới Tự Đằng chưa? Rồi, tôi đã đưa về rồi. Theo yêu cầu của tiên soái thì đã giam bọn họ trong một căn phòng. Cẩn thận chút, Giang Cung Tuấn nhắc nhở. Họ đều là những người học võ, đặc biệt chính là Sở Phi. Hiện tại họ rất mạnh, tôi chỉ có thể điểm huyệt họ ở trong một ngày thôi. Sau khi một ngày họ muốn đi thì nín ở trong doanh trại giữ không có nổi đâu. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thế này đi, cậu hãy dặn dò thị vệ, cho dù như thế nào thì cũng không được để cho Giang Vô Song và Đường Sở Vi rời đi. Nếu không thì hãy lấy cái chết chuộc tội đi. Họ đều là những người phụ nữ, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm để mấy tên thị vệ nộp mạng đâu. Giang Cung Tuấn biết anh điểm huyệt không có được đâu. Sau một ngày thì sẽ tự động giải huyệt. Sau đó hai người họ sẽ lấy lại sức, chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn. Anh không muốn hai người họ đến, anh không muốn họ đến và chết. Mặc dù phương pháp này có thể không hiệu quả, nhưng đây chính là một phương pháp duy nhất có thể bẫy được bọn họ trong lúc này. Dạ, em sẽ đi dặn dò, Ngô Huy Niên nói. Anh không biết ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rằng tại sao bây giờ Đường Sở Phi lại mạnh tới như vậy. Nhưng Giang Cung Tuấn không nói thì anh cũng sẽ không dám hỏi. Giang Cung Tuấn lại dặn dò xong thì liền cúp điện thoại. Sau đó, anh ngồi ở trên bậc thềm ở bên đường, ở bên ngoài sân bay, tay cầm thanh kiếm, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại. Anh đến thành phố Thiên Triều, cách Thiên Sơn không có xa. Lúc này anh có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì đây. Ám sát người đứng đầu Thiên Sơn, điều này là không thể. Anh không thể giết người để cứu họ. Nhưng nếu như anh không làm theo, thì Hứa Linh và những người khác sẽ là gặp nguy hiểm. Ở trên mặt của anh lộ ra một vẻ buồn rầu. Ngay sau đó, Ngô Huy đã trả lời cuộc gọi. Ở bên kia, dùng biến âm, không thể khôi phục được nguyên âm thông qua một kỹ thuật số không trùng khớp với trong cơ sở dữ liệu, không biết rằng là ai. Ừ, tôi hiểu rồi. Giang Công Tuấn chỉ muốn thử thôi, chứ không ôm hy vọng gì nhiều. Làm sao hả? Giang Công Tuấn ngồi trên bậc thang, nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ anh không thể nhiều nĩnh được. Bây giờ mọi quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hội nghị Thiên Sơn. Chẳng lẽ người của cổ môn lại là sợ người đứng đầu của Thiên Sơn sao? Lại bảo mình đi ám sát trước khi hội nghị lễ diễn ra ư? Giải quyết một số đối thủ mạnh trước đã sao? Giang Công Tuấn lẩm bẩm. Ờ, là anh sao? Một giọng nói liền vang lên. Giang Công Tuấn ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói đó. Trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, mặc áo khoác ngoài và đi ủng xài. Cô đang nhìn tới Giang Công Tuấn ngồi ở dưới đất với cả vẻ mặt kỳ quái. Đây chính là Lý Như. Cô ấy đã thay quần áo và ở trong một khách sạn gần đó. Cô ấy xin nghỉ phép tới nửa tháng. Bởi vì mỗi một năm khép lại, hoa tuyết ở Thiên Sơn sẽ nở rộ, thu hút một số lượng lớn khách du lịch hàng năm. Cô có một ước mơ, đó là đến Thiên Sơn để ngắm hoa tuyết nở rộ. Ngay khi Giang Cung Tuấn ngẩng lên, cô liền đứng hình. Anh Lý Như chưa từng thấy mặt của Giang Cung Tuấn. Lúc này Giang Cung Tuấn mới ngẩng đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Cung Tuấn, nhất thời sửng sốt. Giang Cung Tuấn, người đàn ông quyền lực nhất ở Đoan Hùng, nhịp tim của cô lúc này gần như là ngừng đập. Cô cảm thấy ngột ngạt và hơi thở gấp gáp hơn. Cô không ngờ rằng mình sẽ lại gặp được Giang Cung Tuấn ở trên chuyến bay của mình. Giang Cung Tuấn có quá nhiều là danh hiệu. Chiến thần Đan Hùng, thống soái của quân đội Xích Diễm, Hắc Long, thần y của Đan Hùng, Long Vương của Nam Cương. Ừ, sao hả? Giang Cung Tuấn nhìn mỹ nữ ở trước mặt. Anh cũng không nhận ra đó là ai. Dù là đã gặp nhau ở trên máy bay trước đó, anh ta cũng không thèm nhìn tới Lý Như, chứ đừng nói gì đến việc cô ấy trông như thế nào. Giang Cung Tuấn, Long Vương thuyền soái. Mặt của Lý Như kinh ngạc, thần tượng, anh hùng trong tim của là Lam Thần. Cô kích động đến mức mất đi cả khả năng phán đoán ở trong não. Vì vậy cô ta lao về phía của Giang Cung Tuấn, cô ta muốn ôm lấy thần tượng của chính mình. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng né tránh như là một bóng ma. Lý Như ôm tuột mất, cơ thể mất trọng tâm và đổ về phía trước. Giang Cung Tuấn vâng cánh tay lên, ở trong lòng bàn tay xuất hiện ra một lực vô hình túm lấy Lý Như sắp đang ngã xuống kia. Lý Như phản ứng được với sự ngạc nhiên ở trên khuôn mặt của mình. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là đã sắp ngã rồi mà, sao giờ lại đứng vững như thế này đây? Cô không có thời gian để nghĩ về nó mà quay lại nhìn. Giang Cung Tuấn đã rời đi với cả thanh kiếm ở trên tay. Này này, Giang Cung Tuấn à, chờ đã. Cô xách vali và vội vã chạy theo. Tuy nhiên cô ấy đi giày cao gót, chỉ chạy được vài bước đã là bị đau chân, đi lại rất khó khăn. Vì vậy cô ấy chỉ có thể đứng đó nhìn Giang Cung Tuấn đang rời đi mà nước mắt nưng tròng. Giang Cung Tuấn không ở lại đây đâu. Anh đến một công ty cho thuê xe và thuê một chiếc xe địa hình. Thiên Sơn cũng cách thành phố Thiên Triều khoảng một cách. Một khoảng cách này là để đến được dãy núi của Thiên Sơn bằng ô tô. Mặc dù là người học võ, chân khí rất mạnh, thôi thúc còn nhanh hơn cả ô tô. Nhưng đây chính là một thành phố có rất nhiều người. Nếu anh chạy như thế này thì thật chính là quá sốc rồi. Lái xe đến Thiên Sơn, từ từ rời xa thành phố nhộn nhịp. Tuyết đang rơi dày đặc, phủ đầy ở dưới mặt đường, trắng xóa cả trời. Trên đường có ít xe lưu thông, đường rất trơn, ngay cả khi xe địa hình được trang bị kỹ càng nhưng lại cũng rất là khó đi. Giang Công Tuấn tắt máy và xuống xe, lấy điện thoại ra và xem qua. Bây giờ đã là 7 giờ tối, nhưng ở xung quanh toàn là một màu trắng xóa, hoàn toàn không có cảm giác buổi tối đang đến. Giang Công Tuấn trở lại xe, lấy ra một ít bánh mì, ngồi ở trên mui xe, vừa ăn bánh mì, vừa nhìn dãy núi trắng xóa ở phía trước. Trước khi rời đi, anh ta đã hỏi cụ thể về là môn phái Thiên Sơn và biết được vị trí cụ thể của môn phái Thiên Sơn ở gần đây. Sau khi ăn xong, anh bỏ lại xe và bắt đầu đi bộ. Ở nơi hoang vắng này, anh đã bắt đầu tăng tốc, khơi dậy năng lực chân chính. Đi ở trên tuyết, chỉ trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn tới 10 mét, không mất tới nhiều thời gian để đi bộ. Những ngọn núi sừng sững ở trên bầu trời hiện ra trong tầm mắt. Đây là một ngọn núi Thiên Sơn cao hơn tới 7.000 mét so với cả mực nước biển, là một ngọn núi có độ cao nhất ở Đoan Hồng. Giang Công Tuấn đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn. Tôi không thể không nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào. Không có người và cả bốn bề chỉ có những tiếng gió gầm rú mà thôi. Anh không thể ngờ ở trong ngọn núi trắng xóa này lại còn ẩn chứa một môn phái võ thuật cổ xưa. Sau khi xem qua, anh dùng chân khí nhảy vọt lên tới mấy chục mét, nhanh chóng leo lên trên ngọn núi, rất nhanh liền xuất hiện ở trước lưng chừng núi. Ai dám xâm phạm Thiên Sơn vậy? Trước khi lên tới đỉnh núi, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến. Sau đó, những bông tuyết trắng lơ lửng ở trên bầu trời nhanh chóng tụ lại với nhau, tạo thành một quả cầu tuyết, nhanh chóng lao về phía của Giang Công Tuấn với cả một sức công kích dữ dội. Giang Công Tuấn đột nhiên rút kiếm, ngay khi thanh kiếm ở trong tay của hắn giơ lên, thân kiếm trở lên sáng rực, một luồng kiếm khí và nội lực bộc phát, chém đứt quả cầu tuyết, những bông tuyết bay khắp đầy bầu trời. Giang Công Tuấn đứng trên cây lớn nhìn về phía trước. Ở trên một tảng đá ở phía trước, một ông già đang đứng. Lão già đó mặc áo choàng trắng, râu trắng, khuôn mặt tròn xoe, nhìn có một chút điên cuồng, hai tay chống lưng nhìn tới Giang Công Tuấn ở trên cành cây lớn trước mặt. Ở Đoan Hùng, sao lại xuất hiện một thanh niên còn trẻ mà chân khí cực mạnh tới như thế này chứ? Tiểu tử, còn khoảng một thời gian nữa mới tới hội nghị Thiên Sơn. Trước thời gian đó, chúng tôi không có tiếp khách đâu, xin về cho. Ông già nói lớn liền xa nảnh. Giang Công Tuấn nhìn ông già có râu và liền nói: Long Vương của Lam Cương, chỉ huy của đội quân Xích Diễm, Giang Công Tuấn đến Thiên Sơn có việc, xin gặp người đứng đầu của Thiên Sơn. Cho dù cậu có là ai, lão già ta đã đến đây rồi, cậu cũng không vào Thiên Sơn được đâu. Ông già có thái độ cứng rắn. Cái gì mà Long Vương của Lam Cương, cái gì mà thống soái quân Xích Diễm, ông chưa từng nghe qua. Tiền bối, người như thế nào thì mới được lên đó chứ? Giang Công Tuấn nhẹ giọng liền nói: Hà hà, để xem cậu có khả năng này hay không. Ông lão cười liền nói, ngay lập tức lại giơ tay lên. Ở giữa hai tay giơ lên, một luồng khí khủng khiếp phun ra. Và chỉ cứ với một cái vẫy tay thì những bông tuyết ở trên bầu trời lại nhanh chóng tụ lại với nhau. Ông ta đột ngột vẫy tay, lại dùng một sức mạnh to lớn đập về phía của Giang Công Tuấn. Thân thể của Giang Công Tuấn nơ nừng và xuất hiện sau đó tới hàng chục mét. Bùm! Quả cầu tuyết rơi trúng cái cây cao tới 100 mét kia. Cây đổ thành những tường mảnh chỉ trong tích tắc. Quả cầu tuyết tản ra rồi lại hóa thành vô số những bông tuyết áp đảo về phía của Giang Công Tuấn. Bùm! Giang Công Tuấn rút kiếm. Thanh kiếm đã nhanh chóng lao tới để chặn tất cả những bông tuyết này. Thiên Nguyệt Thập Tam Kiếm. Lão già sửng sốt, hồng hăng nhìn chằm chằm tới Giang Công Tuấn hỏi: Nhóc con, làm sao cậu biết được Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, độc nhất vô nhị kiếm của nhà họ Giang? Cậu là người của nhà họ Giang sao? Giang Công Tuấn liền nói. Giang Công Tuấn, Giang Phùng là ai? Nghe vậy, Giang Công Tuấn giật mình. Lão già này là người như thế nào? Vừa mở miệng là nhắc đến Giang Phùng, lão tổ của nhà họ Giang. Anh ta không biết Giang Phùng bây giờ bao nhiêu tuổi, nhưng Giang Phùng là ông nội của Giang Quốc Đạt, mà Giang Quốc Đạt thì đã khoảng chừng 80 tuổi rồi. ông nội của Giang Quốc Đạt thì ít nhất cũng phải hơn Giang Quốc Đạt tới 40 tuổi. Nếu như thế thì Giang Phùng ít nhất cũng phải là 120 tuổi. Lão già trước mặt biết rõ Giang Phùng hẳn là người cùng với thế hệ với cả Giang Phùng. Đây cũng là một cường giả đã sống hơn tới 100 năm rồi ư. Vai vế của tôi rất là thấp. Giang Phùng là một nhân vật ở cấp bậc của tổ tiên của dòng nhà họ Giang, và chính là ông nội của ông nội tôi. Giang Cung Tuấn liền nói: "Tiểu tử, mi thật là có tài năng đấy. Còn trẻ đã có thành tích kiếm thuật như vậy, còn có cả tiềm năng hơn cả Giang Phùng hồi đó." Ông già nhận xét. Giang Cung Tuấn lại sửng sốt. Rốt cuộc đây là ai? Theo như dòng điệu của lão già thì đây chắc chắn là trưởng bối của cả Giang Phùng rồi. Thấy Giang Phùng trưởng thành và lớn lên, nếu không thì sẽ không nói ra được những lời như thế này. Tiền bối, ông là... Ông già cười thành tiếng, biến mất, xong lại xuất hiện ở trước mặt của Giang Cung Tuấn. Tốc độ nhanh đến mức Giang Cung Tuấn ở trước mặt, ông còn không có nhìn rõ. Giang Cung Tuấn kinh hãi, lùi ở phía sau một chút. Không ngờ, ra khỏi núi lại gặp được một tiểu tử tài năng như cậu. Lão già nhìn tới Giang Cung Tuấn với vẻ mặt đắc ý liền nói: "Tuyệt vời, đúng là tuyệt vời mà." Bị lão già nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn sợn cả tóc gáy. Anh ngượng ngùng cười liền hỏi: "Tiền bối, tôi đường đột đến Thiên Sơn, thực sự là có việc cần gặp người đứng đầu ở đây, đã mạo phạm đến tiền bối rồi." "Ai da, mấy cái tên hậu bối nạc hậu này, có cái gì mà coi được không? Đi uống rượu với ta đã." Lão già kéo Giang Cung Tuấn phóng nhanh về phía của đỉnh núi. Gần như chỉ trong tích tắc, cả hai đã xuất hiện trên đỉnh núi Thiên Sơn, cũng chính là điểm cao nhất của núi Thiên Sơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 126 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.